Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Nương Tử nghe thấy họ bàn tán, đáng lẽ phải e dè, nhưng lúc này lại khơi dậy tinh thần chiến đấu. Cơm chiên là do tiểu thư dạy nàng ấy, coi thường nàng ấy được, tuyệt đối không thể coi thường tiểu thư. Nàng ấy cố gắng bỏ qua ánh mắt của những người xung quanh, tưởng tượng mình đang ở trong bếp, ngọn lửa nhảy múa, gạo đã bày sẵn, các món phụ. Nàng ấy quét một vòng, tâm dần dần lắng xuống. Khoảnh khắc tay nắm lấy cán chảo, đột nhiên cảm nhận được câu nói của tiểu thư. Vào bếp vốn nên là việc an tâm. Mọi người phát hiện nữ nhân trông có vẻ nhút nhát kia đột nhiên tinh thần phấn chấn, như thay đổi thành người khác vậy. Nàng ấy nắm cán chảo, trượt vài vòng trên ngọn lửa đun nóng đáy chảo, nhanh nhẹn xoay tròn thoa dầu, cổ tay phải lật một cái, múc một muỗng lớn cơm cho vào chảo. Cơm chiên trứng dùng cơm nguội, khi hấp cơm phải dùng vải gạc lót đáy nồi hấp để tránh hơi nước quá nhiều, đảm bảo độ ẩm của gạo không quá cao, như vậy cơm chiên ra mới tơi từng hạt. Sau khi cho cơm vào chảo, nhanh chóng ấn tơi ra, lực đạo phải đều đặn, tốc độ phải nhanh, không được nghiền nát hoặc cắt đứt hạt cơm, như vậy cơm chiên trứng mới đủ đầy đặn. Tiếp theo là đảo chảo. Tôn Nương Tử đã quen tay nên nhẹ nhàng, khi đảo chảo tay dùng lực, hạt cơm trong chảo nhảy múa, dần dần tỏa ra mùi thơm nhẹ của gạo. Thấy độ ẩm trong hạt cơm đã hơi bớt đi, nàng ấy vươn tay lấy lòng đỏ trứng đã đánh tan sẵn, vàng óng ánh, lưu loát vẽ thành hình tròn trên không trung, rải đều lên cơm, đồng thời cổ tay không ngừng lắc lư xoay chảo sát. 268. Sau khi cho trứng vào chảo, Tôn Nương Tử bắt đầu đảo nhanh. Nàng ấy một tay nâng chảo sát lên, để đáy chảo xoay liên tục trên ngọn lửa, đồng thời nhẹ nhàng và đều đặn dùng thìa gỗ đẩy hạt cơm. Mùi thơm đậm đà của trứng dần dần tỏa ra trong không khí, mỗi lần đảo đều bọc lấy hạt cơm. Theo động tác lắc chảo của nàng ấy, những hạt cơm trắng nhảy múa trong không trung dần dần trở nên vàng óng từng hạt, đầy đặn từng hạt. Nàng ấy đã quen làm việc nặng nhọc, tiêu hao thể lực này chẳng đáng kể gì. Nàng ấy nâng chảo sát, lắc đảo, hạt cơm nhảy nhót lật tung trong không trung, như muốn thoát ra khỏi chảo, nhưng mỗi lần đều rơi vững vàng vào chảo, khiến thực khách xem mà hoa cả mắt. Thấy đã gần xong, nàng ấy giơ cao tay rắc muối mịn và hành lá vào chảo. Mùi thơm của cơm chiên trứng trong không khí càng thêm đậm đà. Lại tung chảo lần nữa, cơm nhẹ nhàng vẽ thành đường cong trên không trung, muỗng gõ nhẹ, chảo sắt lật một cái, đổ cơm chiên trứng vào đĩa sứ trắng lớn. Một loạt động tác trôi chảy như nước chảy mây trôi, khiến người xem thoải mái cả thân tâm. Hy Nam mọi người không khỏi đưa mắt nhìn món cơm chiên trứng. Đơn giản, ấy, cơm chiên chất thành một đống nhỏ như núi, vàng óng ánh, vàng mềm mại, từng hạt đầy đặn rõ ràng. Trên đĩa sứ trắng trông như một đĩa vàng vụn lấp lánh ánh sáng nhỏ li ti, làm nổi bật màu trắng tinh khiết của những hạt cơm lộ ra. Hương thơm có tầng lớp đơn giản, không có mùi vị thừa thãi rườm rà, đã diễn giải hương vị trứng và gạo đến mức tột cùng. Tôn Nương Tử thoát ra khỏi trạng thái tập trung, lúc này mới phát hiện xung quanh đã im lặng. Những thực khách vừa còn nghi ngờ giờ đây đều im bặt. Đơn giản ư? Tất nhiên là đơn giản, chẳng qua chỉ là trứng và cơm mà thôi. Nhưng tại sao món cơm chiên trứng vừa ra lò này lại hấp dẫn đến vậy? Trưởng quầy lên tiếng, có vị khách nào muốn nếm thử không? Món cơm chiên vừa rồi đã xua tan nghi ngờ của mọi người về việc thức ăn không sạch sẽ, giờ đây là lúc để xóa bỏ nghi ngờ về hương vị bình thường. Vị lão gia đứng phía trước bước ra đầu tiên. Ông ta là nông dân, dựa vào bán sức lao động để nuôi con út ăn học. Con út có chí tiến thủ, thi đỗ khoa cử vào triều đình, hiện giờ là thị lang hộ bộ triều đình. Con cháu hiếu thuận, biết ông ta thích ăn ngon, hàng ngày tìm kiếm những món ngon tinh tế cho ông ta. Nhưng họ không hiểu điều ông ta nhớ nhung bao năm nay là mùi hương thuần khiết mộc mạc của bữa cơm, chứ không phải những món sơn hào hải vị. Cách chương.